và toàn ban văn võ đều nói: Chúa công đừng mừng rỡ vội, Lưu Bị ngoài mềm trong cứng, chưa dễ mà lường được đâu, phải đề phòng mới được. Trương cười nói: Các ngươi hay lo xa lắm, anh ta có đâu lại hai lòng. Ai nấy thở dài trở ra. Huyền Đức về đến trại, Bằng Thống vào ra mắt và nói: Chúa công có biết ý tứ Lưu Quý Ngọc trong bữa tiệc hôm nay thế nào không? Huyền Đức nói: Lưu Quý Ngọc cũng là người thành thực. Thống nói: Quý Ngọc tuy là người hiền hậu, nhưng tôi xem ý bọn thủ hạ của y đều có dáng không bằng lòng cả, chưa biết hay dở làm sao. Cứ như ý tôi thì ngày mai nên mở một tiệc mời Lưu Trương đến uống rượu, ta phục sẵn 100 quân đao phủ. Chúa công quẳng chén ra hiệu, giết y ngay tại chỗ, rồi kéo ùa vào thành đô. Gươm không phải rút khỏi vỏ, cung không phải lên dây, chỉ việc ngồi mà bình định xong cả. Huyền Đức nói: Quý Ngọc là anh em họ với ta, đối đãi với ta rất thành thực, và lại ta mới đặt chân đến đất Thục, ân đức và uy tín chưa có gì. Nếu ta làm thế thì trời không dung và người cũng oán, mưu ấy dẫu người dùng đạo bá cũng không làm được. Thống nói: Đó là mẹo của Trương Tùng đưa thư mật cho Pháp Chính, dặn rằng công việc phải tính mau, không nên để chậm. Thống nói chưa dứt lời thì Pháp Chính vào nói: Không phải chúng tôi đều vì lợi ích riêng đâu, đó là thuận theo mệnh trời thôi. Huyền Đức nói: Lưu Quý Ngọc là đồng tông với ta, ta không nỡ làm thế. Chính nói: Ngài nói sai rồi, nếu không làm thế thì Trương Lỗ có thù bị Thục giết mất mẹ, tất đến đánh chiếm Thục mất. Ngài vượt suối trèo đèo, ruổi rong quân mã mới đến được đây. Tiến lên thì thành công, mà rút lui thì vô ích. Nếu cứ dùng rằng mãi thì thật là thất sách. Ngài không quyết ngay, tôi sợ mưu của mình lộ ra sẽ nguy đến nơi. Chi bằng nhân dịp trời thuận người theo mà làm ngay đi, để gây dựng cơ nghiệp cho chóng là hơn cả. Bàng Thống cũng khuyên 2-3 lần nữa. Đó là hiền chúa vẫn đem lòng tử tế, mưu thần những vội bước công danh. Chưa biết Huyền Đức nghĩ ra làm sao, xin nghe hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, cuốn Mạnh Đức Tân Thư không được truyền lại đời sau, có người thấy thế tiếc chăng? Nếu tiếc, tức là không hiểu cái lẽ binh bất tại thư, tức là việc dùng binh không căn cứ ở sách vở. Dù sách có truyền lại, nhưng cái ý trong sách ai mà truyền được? Nếu xem sách mà biết chế biến thì sách cũ cũng thành mới. Còn nếu cứ khư khư theo sách, không biết áp dụng tùy thời thì sách mới cũng thành cũ. Hiểu được cái mầu nhiệm trong sách thì không dùng sách cũng giỏi. Không hiểu được cái mầu nhiệm trong sách thì dùng sách có ích gì? Cho nên người giỏi dùng binh không căn cứ vào những nguyên tắc cố định của sách vở. Tào Tháo làm sách, Khổng Minh không làm sách. Thế mà Khổng Minh dùng binh có thua Tào Tháo đâu. Trương Tùng ngấm ngầm đem cả Tây Xuyên dâng cho Tào Tháo, thế mà Tào Tháo không nhận nổi. Huyền Đức vì khiêm tốn mà được. Trước kia, Hứa Du cũng ăn nói ngạo nghễ với Tháo mà Tháo nhịn được. Chỉ vì lúc ấy Tháo chưa phá được Viên Thiệu nên Tháo phải ép mình nhẫn nhục. Trương Tùng cũng ăn nói ngạo nghễ với Tháo, nhưng Tháo nổi giận vì lúc này Tháo đã phá được Mã Siêu, uy thế đang lên. Con người lúc tự mãn, tâm ý khác hẳn lúc còn lận đận. Văn hay ẩn hiện một cách phi thường, như việc Trương Tùng bước chân đến Kinh Châu, độc giả chỉ thấy Triệu Vân, Quan Công, Huyền Đức đón tiếp Trương Tùng. Tác giả không nói đến Khổng Minh, nhưng độc giả ai cũng hiểu mọi kế hoạch đều do Khổng Minh bố trí cả. Văn tự như thế mới thần diệu. Khổng Minh trong lòng rất thèm muốn Tây Xuyên, nhưng lúc Trương Tùng đem Tây Xuyên đến bán, lại xui Huyền Đức giả cách không thiết. 3 ngày tiệc tùng không nói gì đến việc Tây Xuyên cả, cho đến lúc tiễn biệt, Trương Tùng không chịu nổi phải thổ lộ tâm tư. Khổng Minh chẳng khác nào Mậu Dịch giỏi đời nay, muốn vậy ấy nhưng làm ra cách thản nhiên, đợi người mời mọc mới mó đến. Cái bức địa đồ Tây Xuyên ngay lúc Khổng Minh ở lều tranh đã vạch ra rồi, sao lại còn cần đến bức địa đồ của Trương Tùng? Xin thưa, bức địa đồ của Khổng Minh vạch ra chẳng qua là đại lược, còn bức địa đồ của Trương Tùng mới là chi tiết. Trong đó chẳng những dành về đường lối mà còn chỉ rõ các chỗ đóng quân chứa lương nữa. Nếu không có bản đồ ấy, không thể vào một nơi hiểm trở như Tây Thục được. Và lại, có bản đồ cũng chưa đủ, muốn vào Tây Thục còn phải có người đón rước, dẫn đường nữa mới được. Cái mưu đón rước Trương Tùng là do Khổng Minh bàn ra, thế mà mưu kế lấy Tây Xuyên lại do bản thống làm chủ là ý thế nào? Đó là Khổng Minh xem việc giữ Kinh Châu là trọng. Kinh Châu hai mặt bị Tào Tháo, Tôn Quyền dòm ngó, nên phải cố thủ kỹ càng. Nếu để mất đi thì Huyền Đức đánh chiếm Tây Xuyên không được, sẽ biết về đường nào. Khổng Minh đã giữ lấy chỗ căn bản để làm bàn đạp tiến vào Tây Xuyên đó.